Âm Dương Miện, chương 759, Miểu Sát Hắc Ám Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động trực tiếp xông vào huyệt động cực lớn ở vách núi phía chứa chỉnh như cái huyệt động này được mở ra không lâu. Xung quanh còn dấu vết đất đai mới tinh, những con hắc ám thiên can thần thú đều có thị lực kinh người. Khi phát hiện điều đó làm cho nội tâm của chúng đều sinh ra một chút cảnh giác. Nhưng chúng bắt buộc phải truy đuổi xuống dưới bởi vì sinh tử của hắc ám tử vệ rất quan trọng. Bởi vì hắc ám tử vệ là chủ nhân của chúng, hơn nữa không phải bình đẳng khế ước mà là chủ tớ khế ước. Một khi hắc ám tử vệ chết đi thì chúng cũng sẽ chết, lại càng không thể vi phạm mệnh lệnh của hắc ám tử vệ. Cho nên dù nội tâm của chúng không muốn nhưng vẫn phải bay vào huyệt động kia truy kích cơ động. Một giây sau, cơ động đã biến mất ở trong huyệt động đen kịt đó. Tuy rằng sắp tới huyệt động thì tốc độ của hắn giảm xuống không ít nhưng thân hình lại linh hoạt hơn rất nhiều. Dù tốc độ giảm xuống nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, khi mà khoảng cách giữa hắn với hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không còn khoảng 2.000 thước thì hắn đã chui sâu vào trong cái động đen kịt kia rồi. Nhưng lúc này hắc ám thần thú cũng thể hiện ra điểm mạnh của bọn chúng. Hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không bay chậm lại đợi hắc ám chu tước lên cùng rồi mới bay vào trong huyệt động. Ở nơi này thì hắc ám chu tước với ma lực thuộc tính hỏa là nguồn sáng thích hợp nhất. Hơn nữa có thêm một đồng bọn thì hệ số an toàn của chúng tăng thêm một chút. Đồng thời tốc độ han xuống cũng có thể để những con hắc ám thiên can thần thú phía sau đuổi sát tới, tiện cho việc ứng cứu khi cần thiết. Tốc độ vừa mới giảm xuống một chút thì lập tức tăng lên toàn lực, bởi vì những con hắc ám thiên can thần thú đều sợ cái huyệt động này thông hai đầu. Nếu như vậy thì khi tốc độ của chúng giảm xuống, cơ động sẽ chạy mất, lúc đó tìm kiếm hắn rất khó khăn. Khoảnh khắc vừa tiến vào động, ba đầu hắc ám thiên can thần thú đã đem ma lực của mình tăng lên đến đỉnh cao, nhất là hắc ám thiên không đang phi hành ở giữa. Nó ngưng tụ một mặt thuẫn dạng lưới màu vàng thẫm, so với kim cương thuẫn do ma sư thi triển ra hoàn toàn không giống nhau bởi nó phát ra một màn hào quang hình giọt nước, vừa vặn bao phủ cả ba con hắc ám thiên can thần thú vào trong đó. Việc này chẳng những không làm chậm tốc độ mà còn làm giảm bớt lực cản của không khí khi bọn chúng phi hành. Lực phòng ngự cũng hơn xa cửu quan thổ hệ ma sư thi triển. Thân là mậu thổ hệ thiên can thần thú, cũng chính là hắc ám thiên can thần thú có lực lượng phòng ngự cường đại nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao chúng có can đảm bay vào trong huyệt động này. Tốc độ phi hành của chúng cực kỳ nhanh, chớp mắt đã xông vào trong huyệt động vài trăm thước. Nhưng vừa lúc đó, đồng tử của chúng cùng với ba tên hắc ám tử vệ ở trên lưng co rút lại. Ba tên hắc ám tử vệ không hề do dự mà nhảy khỏi lưng ba đầu hắc ám thiên can thần thú, rơi lại phía sau, dùng thân thể ba con hắc ám thiên can thần thú để ngăn chặn phía trước mình. Đối với hắc ám tử vệ mà nói thì vì tính mạng của mình mà trả giá hắc ám thiên can thần thú không đáng suy nghĩ chút nào, một chút do dự cũng không có liền đưa ra quyết định. Đúng lúc này, ở trong huyệt động, một đạo ánh sáng màu lam đen chợt lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ quá trình không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào. Hắc ám thiên không, hắc ám đằng xà và hắc ám chu tước gần như đồng thời không còn khí thế lao tới trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thiên không mở to hai mắt nhìn không động đậy, bởi vì nó phát hiện ánh sáng màu lam đen kia không phá nát cự thuẫn do nó phóng ra. Tuy nhiên trên đó lại có một cái lỗ nhỏ, chỉ là một lỗ nhỏ cỡ nắm tay trẻ em mà thôi. Hắc ám thiên không thấy được. Tự nhiên hắc ám đằng xà cũng nhìn thấy. Theo lý giải của bọn chúng thì việc đánh tan phòng ngự của hắc ám thiên không cũng không phải là việc cực kỳ khó, chỉ cần có tu vi thánh cấp là có thể làm được. Nhưng xuyên thủng một lỗ nhỏ mà không phá vỡ hoàn toàn lớp phòng ngự thì chỉ có một loại năng lực mới làm được. Đó chính là đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Bạn đang xem tại truyện fullthisanachuyen.com. Hắc ám đằng xà dùng mình một cái. Đột nhiên quay đầu nhìn lại bên cạnh nó mới phát hiện thân hình hắc ám chu tước đã ngừng trệ ở trong không trung. Hắc ám chu tước vốn phát ra ánh sáng kim hồng sắc hỏa diễm, nay cũng đã tắt làm cho không gian xung quanh tối hẳn đi. Ầm một tiếng, thân thể hắc ám chu tước rơi trên mặt đất. Rớt xuống cùng với hắc ám chu tước là tên hắc ám tử vệ nấp ở phía sau. Cả hai tên đều biến thành một tòa băng điêu, hơn nữa là một tòa băng điêu hoàn toàn không còn sinh cơ. Nói thân thể hắc ám tử vệ thì không bao gồm cả đầu lâu, bởi vì đầu lâu của nó đã biến mất. Mà chỗ ngực của hắc ám chu tước có một cái lỗ đường kính nửa mét, lại không có một tia huyết dịch phun ra. CKIT, T, T, Hắc Ám Thiên Không bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Thanh âm của nó cực kỳ bén nhọn chói tai. Ngay sau đó một màn hào quang óng ánh màu vàng kim từ người nó bắn ra bao phủ vài trăm thước phía trước lại. Vài giây sau, tường đá phía trước nhanh chóng dung hợp, rồi phong bế hoàn toàn phía trước bọn chúng. Đánh lén hèn hạ, nhâm thủy hệ đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Hắc ám đằng xà tỉnh ngộ lại, tức giận giống gào. Đúng vậy, là đánh lén. Ở trong huyệt động này vốn đã được chuẩn bị đầy đủ, quang minh thiên can thánh đồ trừ cơ động ra nấp sẵn ở đấy. Tuy rằng thiếu cơ động nhưng lại có đại diễn thánh hỏa long có âm dương song hỏa cho nên cũng có thể kết hợp lại tạo thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đầy đủ nguyên vẹn. Thậm chí cái động huyệt này cũng là do đại diễn thánh hỏa long dùng âm dương song hỏa của mình mở ra. Khi cơ động bay vào nơi này thì hắn cũng đã thông qua linh hồn liên hệ để nói cho đồng bạn. Quang minh thiên cơ dùng linh hồn thánh cấp của mình che giấu ma lực tích xúc trong ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp, khiến cho ma lực chấn động không hề lộ ra ngoài. Bởi vì mục tiêu là bính hỏa hệ hắc ám tử vệ cho nên đòn công kích là đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỵ băng thần chi mâu do Đỗ Minh thi triển. Khi cơ động tiến vào trong động huyệt thì Đỗ Minh cũng đã chuẩn bị băng thần chi mâu xong. Các quang minh thiên can thánh đổ thông qua ngũ hành tương sinh trận pháp ngưng tụ ma lực truyền đến cho hắn. Bởi vì Diêu Khiêm Thư đã đột phá cửu quan, đồng thời có cả thần khí cho nên mọi người thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ dễ dàng hơn nhiều. Dẫu rằng ma lực của đại diễn thánh hỏa long không thể so sánh được với ma lực của cơ động. Cơ động tiến vào trong huyệt động, khi kéo dài được khoảng cách ra một chút liền quẹo vào ngã rẽ nấp ở đấy. Sở dĩ hắn giảm tốc độ lại bởi vì muốn cho đồng bạn nắm chắc được mục tiêu, đồng thời không để cho hắc ám chu tước đi quá khu vực mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu như tên hắc ám tử vệ không cảm nhận được nguy cơ mà nấp đằng sau hắc ám chu tước thì cơ động cũng chỉ có thể chỉ dẫn Đỗ Minh tiêu diệt được một mà thôi. Tuy nhiên thực tế diễn ra tốt hơn so với suy nghĩ của hắn. Băng thần chi mâu vừa vặn xuyên qua tiêu diệt cả hắc ám chu tước và tên bính hỏa hệ hắc ám tử vệ cùng một lúc. Sở dĩ dẫn dụ bọn chúng vào trong huyệt động này là để chúng không thể né tránh được khi bị công kích. Có trời mới biết được những con hắc ám thiên can thần thú này có kỹ năng giải trừ tỏa định hay không. Khi đã có huyệt động hạn chế thì chúng muốn chạy trốn cũng khó khăn. Hơn nữa cơ động cũng không có lòng tham, chỉ cho đồng bạn thi triển một cái đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ mà thôi. Thật ra quyết định này hết sức chính xác, nếu như hắn chọn phạm vi đỉnh cấp siêu tất sát kỹ nào đó, dẫu rằng có thể làm cho ba con thần thú và hắc ám tử vệ này bị thương nặng nhưng chúng đều là những tồn tại gần với cấp thánh, chỉ tổn thương như vậy không thể giết nổi chúng. Vì để an toàn và mục đích một nhát chết ngay cho nên hắn vẫn lựa chọn đơn thể công kích. Bên cạnh đó còn sử dụng thuộc tính tương khắc, quả nhiên thành công, hắc ám chu tước và bính hỏa hệ hắc ám tử vệ đi tong. Hắc ám thiên không phong bế huyệt động để tự bảo vệ làm cho cơ động vui mừng quá đỗi. Bởi như vậy thì động bản có thể truyền tống đi mà không bị tổn hao gì. Hắn không do dự truyền lệnh cho các quang minh thiên can thánh đồ. Tuy rằng đánh lén chỉ có thể sử dụng một lần nhưng lại có thể làm suy yếu đối phương một thành, hắn đã thỏa mãn. Dù sao loại cường giả như hắc ám tử vệ, muốn giết chúng quả là không dễ. Huống chi còn có cả hắc ám thiên can thần thú hỗ trợ bên cạnh. Khi đồng bạn truyền tống đi, cơ động lại không đi theo. Hắn dùng thánh cấp linh hồn lực để ẩn giấu thân thể ở bên trong thạch bích. Vừa rồi hắc ám thiên không phong bế động huyệt cũng nhốt cả hắn bên trong bức tường đó. Với linh hồn lực thánh cấp trung giai, hắn không hề sợ bị đối phương phát hiện. Hắn không muốn đi ngay bởi vì còn muốn tìm cơ hội lấy tinh thạch của hắc ám chu tước và tinh nhuyễn của tên hắc ám tử vệ mới chết kia. Hai thứ này cực kỳ quý giá, đồng thời thi thể của hắc ám chu tước cũng rất hữu dụng, năng lượng bị phong bế bên trong nó có tác dụng xúc tiến tiến hóa cho hòa thần kiếm. Bởi vậy khi đánh chết được một địch nhân, hắn không gấp gáp bỏ đi mà im lặng ẩn nấp chờ đợi cơ hội. Lại nói sau khi tên bính hỏa hệ hắc ám tử vệ bị băng thần chi mâu xuyên qua giết chết, huyệt động cũng bị phong bế, những hắc ám tử vệ còn lại đều ngốc trệ đứng ở nơi đó, không di động chút nào. Điểm tốt của bọn chúng là không có năng lực suy nghĩ, lại càng không phẫn nộ, giận chó đánh mèo gì cả. cho dù hắc ám thiên can thần thú giống giận rít gào hỏi thăm tình huống từ hắc ám đằng xà và hắc ám thiên không đã đi trước, nhưng thông tin chúng lấy được cũng rất có hạn. Bọn chúng hoàn toàn không hề biết tại sao lại có một đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đột nhiên công kích. Hắc ám thiên không tỉnh táo lại đầu tiên rồi cùng các hắc ám thiên can thần thú khác phát tán lực lượng ra khắp toàn thân tạo thành một vầng hào quang màu vàng kim óng ánh. Chúng ở với hắc ám tử vệ rất lâu rồi cho nên đã quá hiểu tính cách của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trong thời gian ngắn không tìm được tung tích địch nhân thì có lẽ đám hắc ám tử vệ này sẽ không quản những người chết mà bỏ của chạy lấy người. Một khi hắc ám tử vệ ra lệnh thì bọn chúng cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi, và theo đó cơ hội báo thù cũng trôi mất. Điều chúng có thể làm duy nhất lúc này là nhân lúc hắc ám tử vệ còn chưa ra lệnh rút đi, nhanh chóng tìm ra vị trí của địch nhân. Bởi vậy sau khi tỉnh táo lại, hắc ám thiên không phóng ra ma lực một lần nữa để mở vách núi mình vừa mới đóng lại. Ngay khi vách núi vừa mở, những con hắc ám thiên can thần thú đều triển khai toàn bộ ma lực để cảm thụ ma lực chấn động, tìm ra vị trí của địch nhân. Quả nhiên hắc ám tử vệ không đi, hành động của hắc ám thiên can thần thú làm cho bọn chúng hiểu rằng đám thần thú muốn tìm kiếm tung tích địch nhân. Đương nhiên thời gian chúng chờ đợi cũng không kéo dài, nếu trong thời gian ngắn mà không có phát hiện gì thì chúng vẫn sẽ hạ lệnh rời đi. Nội tâm hắc ám thiên can thần thú tràn đầy phẫn nộ. Vốn hắc ám thanh long chết oan uổng, ngay cả xương cốt cũng không còn. Thế mà nay hắc ám chu tước tiếp tục bị giết, đám hắc ám tử vệ không có tình cảm nhưng chúng là những con đồ đằng thần thú cùng nhau không biết bao nhiêu năm rồi. Tình cảm giữa chúng sâu sắc, hòa hợp, thậm chí còn có suy nghĩ tình cảm bầu bí chung một dàn. Cho dù chúng bị hắc ám thiên cơ tinh kế khiến chúng bị nguyền rủa, không thể không đi theo những tên hắc ám tử vệ. Nhưng đồng bạn bị chết vẫn làm cho chúng hết sức thống khổ và nung nấu ý muốn trả thù. Nếu không như vậy thì chúng đã không kiên trì ở chỗ đối phương vừa thi triển đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ để tiến hành tìm kiếm tung tích địch nhân. Theo như tình huống từ trước đến giờ thì đối tượng làm cho hai hắc ám thiên can thần thú bị chết chính là một nhân loại, hơn nữa lại là nhân loại đến từ quang minh ngũ hành đại lục. Lúc này đây, hắc ám thiên can thần thú phát tán ma lực khổng lồ nhất là hắc ám thiên ất và hắc ám thiên không đi cùng một chỗ. Hai thổ hệ thần thú liên hợp lại tạo thành lớp phòng ngự mạnh hơn nhiều lần so với trước kia. Coi như là đơn thể đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể giết bọn chúng ngay tức khắc được. Có hai đại thần thú này đi phía trước, những con thần thú khác đi phía sau cũng chậm rãi tiến lên. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì chắc chắn địch nhân ở bên trong sâu của động huyệt. Khi phóng thích ma kỹ cường đại như vậy không có khả năng biến mất được. Trừ phi huyệt động này thông hai đầu. Ánh mắt của nhóm hắc ám tử vệ vẫn lóe ra huyết quang nhàn nhạt như cũ. Bọn chúng cũng đi theo phía sau đám hắc ám thiên can thần thú, chậm rãi đi sâu vào bên trong. Cách chương.